Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 52, góc truyện audio.com. Vẻ đau lòng ở trên mặt của Lưu Thiên Trạch lại không được tự nhiên. Hắn ôm Khương Mật đầy cõi lòng mong đợi vào lòng an ủi. Bây giờ còn chưa biết rõ là tại sao thế này đâu. Em, trước em chờ một chút. Hai ngày nay sợ là tạm thời không ra được. Bất quá em yên tâm. Tôi nhất định sẽ mau chóng đem em ra ngoài. Lời nói Lưu Thiên Trạch nhất thời giống như tiếng sét đánh ngang trời. Khương Mật sau một lúc cũng không kịp hồi thần. Mất tiếng một lát, sau đó là nước mắt của bà ta chảy càng hung dữ. Kích động nói, làm thế nào, vậy phải làm sao bây giờ? Ngày mai Vivi phải lên phi cơ. Nó muốn đi sang Anh Quốc tham gia phỏng vấn A, hiện tại cứ bị nhốt như vậy. Này nên làm cái gì bây giờ A, Lưu Thiên Trạch? Ách, một cái gì, là ngày mai, Khương Mật thân mình đều là nhuyễn. Bà ta không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ nghiêm trọng như thế, lại càng không có nghĩ tới. Lưu Thiên Trạch xuất mã đều không thể như nguyện của bọn họ là lập tức đi ra ngoài. Đây hết thảy đều nằm ngoài dự đoán, chính mình vốn cho là bản tính lần này viên mãn, lại không ngờ bị đánh đến thất linh bát lạc. Như vậy, chỉ cần bà ta vừa nghĩ đến con gái, thế nhưng có khả năng bởi vì chính mình nhất thời thất sách mà bỏ qua buổi phỏng vấn quan trọng nhất. Khương Mật trước mắt liền biến thành màu đen. Bà trong chốc lát trở về cần phải mở miệng cùng con gái như thế nào a? Lưu Thiên Trạch nhìn Khương Mật sợ tới mức mặt mũi đều trắng bệch. Một bộ dạng sắp ngất, đầu tiên là sốt ruột, tiếp theo trong lòng vừa động. Một ý niệm liền mạnh mẽ tràn ngập trong cõi lòng của hắn. Có lẽ, có biện pháp có thể đem Khương Vi một người đi ra trước. Chỉ là khả năng cần mẹ của em phối hợp một chút. Khương Mật vội hỏi, anh nói, biện pháp gì? Lưu Thiên Trạch nói, để cho mẹ của em thừa nhận chuyện cậy khóa xuống dưới. Tất cả trách nhiệm để bà ôm đi qua, sau đó để Khương Vi giả bệnh. Tôi có thể liên lạc với bác sĩ tốt đem nó đón ra. Chỉ cần người có thể đi ra ngoài trước, chuyện còn lại sẽ đơn giản. Chung quy, việc này tuy có nhiều phiền toái nhưng cũng không phải cái án to tát gì. Khương Mật thất thanh, đem sự tình thừa nhận. Không, tuyệt đối không thể, biểu tình của Lưu Thiên Trạch trở nên nghiêm túc. Thời điểm khác cũng coi như xong. Tôi có thể hao tổn chút thời gian để chuẩn bị. Nói không chừng chuyện này có thể cứ như vậy lừa gạt qua. Nhưng lại xảy ra ngay trong lúc này. Nếu như không muốn để Khương Vi bỏ qua buổi phỏng vấn. Đây là biện pháp nhanh nhất và cũng là duy nhất. Khương Mật đấu tranh trong chốc lát. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Bà ta còn muốn tiếp tục van cầu Lưu Thiên Trạch. Nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy, bà ta cần cân nhắc đến những biện pháp khác. Nhìn biểu tình ngưng trọng của Lưu Thiên Trạch, bà ta biết hắn thật sự đã tận lực, sự tình không còn đơn giản như bà ta nghĩ nữa. Bây giờ bọn họ thật sự là không ra được, cuối cùng Khương Mật không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, kia, vậy thì cứ làm như vậy đi, em đi nói chuyện cùng mẹ. Bà Chu vốn là cho rằng đến cục cảnh sát đã là một sự kiện vô cùng nhục nhã. Bây giờ còn để cho bà ta thừa nhận chính mình phạm án. Quả thực so với muốn mạng của bà ta còn khó chịu hơn. Khương Mật thuyết phục bà, phải dùng thật lớn công phu để khai thông. Cuối cùng, vẫn là Khương Vi khóc nức nở. Bà Chu quả thực là đau lòng lại sốt ruột. Rốt cuộc vì không để chậm trễ tiền đồ cháu ngoại, mới đồng ý đem sự tình nhận về phía mình. Vốn Lưu Thiên Trạch còn muốn thử xem. Có thể nương vào bà Chu nhận án mà có cơ hội đem Khương Mật đón ra nốt được hay không? Nhưng cũng không biết rốt cuộc là người nào đã ủy thác đến chỗ cục cảnh sát mà người của cục cảnh sát cứng rắn đáp trả là muốn điều tra để lấy chứng cớ, sống chết đều không chịu thả người. Lưu Thiên Trạch dù sao cũng là người có khả năng. Hắn mất một khí lực lớn để chuẩn bị một phen. Cuối cùng vẫn là nghĩ biện pháp tạm thời đem Khương Vi một người đi ra trước. Khương Vi trước khi đi ra, Khương Mật cầm lấy tay của cô ta, ánh mắt sưng đỏ dàn. Hiện tại, chúng ta là bị nha đầu Khương Sam chết tiệt kia tính kế. Cái gì cũng đều không còn, Duy chỉ có cái danh ngạch phỏng vấn này là nó như thế nào cũng cướp không được mà đi lấy đi cũng không xong. Ta nhìn lúc này, nó mưu tính đem chúng ta giam lại cũng là sợ ngươi đi phỏng vấn thành công đi. Tương lai sẽ đem nó hung dẫm nát ở dưới chân đi. Chúng ta nhất quyết sẽ không để cho nó được như ý, Khương Mật vẻ mặt cuồng nhiệt. Bên kia, chú Lưu của con đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phi Phi, con nhất định không được thua kém. Nhất định phải thi đậu vào học viện vũ đạo. Chỉ cần con vào được trường ở bên kia, về sau Khương Sam muốn tính thế nào đi chăng nữa. Nó cũng chỉ có thể làm thủ hạ bại tướng của con. Nó đời này nhất định là người thất bại, là một kẻ không lên được mặt bàn. Nó chỉ có thể làm một đứa tiên nhân ngấm ngầm nhảy nhót mà thôi. Khương Vi nghe được, liên tục gật đầu, ánh mắt cô ta cũng hồng thông thông. Sắc mặt tiêu tụy, Khương Sam gần đây liên tục mưu kế cùng chèn ép, xem như là triệt để kích thích lòng háo thắng của Khương Vi. Vừa nghĩ đến cả nhà đều trông cậy ở trên người mình. Cô ta đè nén xuống ý muốn cáu giận, trong đầu chỉ còn lại lần này ăn cả ngã về không. Cùng ý chí chiến đấu hừng hực, ăn cả ngã về không. Thành công thì được tất cả, thất bại thì mất hết. Mẹ, người yên tâm đi, con mấy ngày nay ngày đêm đều không ngừng luyện tập cũng không phải luyện không công. Con nhất định sẽ thi đậu, các người chỉ cần chờ tin tức tốt của con là được. Trên mặt của Khương Mật cùng bà Chu lúc này mới lộ ra tia tươi cười vui vẻ. Lưu Thiên Trạch phân phó trợ lý mang theo Khương Vi đi thu thập tu chỉnh lại một phen. Khương Mật cùng bà Chu đều ở lại. Lưu Thiên Trạch liền trực tiếp đem Khương Vi về nhà trong nghỉ ngơi. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dưỡng tốt tinh thần, thời điểm phỏng vấn cần hảo hảo phát huy. Lưu Thiên Trạch trước khi ngủ còn an ủi Khương Vi một phen. Khương Vi tự nhiên vừa cảm động lại vừa cảm kích. Đây là lần đầu tiên cô ta đến biệt thự của chú Lưu A. Nhìn biệt thự Lưu gia so với Khương gia càng thêm kim bích huy hoàng. Cũng càng thể diện được đẳng cấp của chú Lưu. Khương Vi ở trong lòng không khỏi nghĩ nghĩ. Chú Lưu nếu thật sự là ba ba chính mình thì tốt rồi. Anh quốc bên kia đã chuẩn bị tốt lắm. Chính mình chỉ cần không phạm phải sai lầm, được nhận vào học gần như là không có gì huyền diệu cả. Ông này kể ra cũng tốt, rất tiếc là đầu quân nhầm địa chỉ A, sau đó cô ta liền nghĩ tới chính mình. Sắp tới sẽ có một cái lý lịch khiến mọi người đều hâm mộ. Tương lai nếu như mẹ gả cho chú Lưu, chính mình sẽ có một ba ba có một hậu trường cùng địa vị hiển hách thập phần cường ngạnh ở phía sau. Mà Khương Sam liền chỉ có thể hèn mọn co đầu rút cổ tại cái trường học nhị đẳng. Ở trong một cái góc nhỏ đối với mình hâm mộ ngước nhìn. Tương lai chính mình có thể nói chính là một đường cực tốt. Mấy ngày này, nghẹn khuất cùng phẫn nộ của Khương Vi cùng với sức tưởng tượng phong phú của cô ta mà dần dần tiêu tán. Tuy rằng bọn họ vài lần tính sai, nhưng chờ cô ta qua được vòng phỏng vấn. Đợi mẹ cùng bà ngoại được thả ra về sau sẽ có rất nhiều thời gian lại đem đồ gì đó bị Khương Sam lấy đi. Từng kiện cướp về, tương lai chính mình sẽ là một đường cực tốt, phòng khách của Lưu gia xa hoa lại thoải mái. Khương Vi ngủ mà trên môi cô ta vẫn còn nở nụ cười. Chính là, mộng đẹp Khương Vi, cô ta cũng không biết được, giờ phút này, ở Học viện Vũ đạo Hoàng gia Anh Quốc. Ở bên trong, giám khảo phỏng vấn Nhác Tân đang đắm chìm trong cơn hoảng sợ cùng lo lắng tột độ. Nhác Tân chính là người mà Khương Mật trước đó nhờ quan hệ mua chuộc được. Hắn chính là một người ở trong ban giám khảo vòng phỏng vấn. Hôm nay, thời điểm sáng sớm hắn có nhận được một phong bưu kiện. Chính là một đoạn ghi âm thật dài. Nhác Tân không hiểu tiếng Trung văn. Cho nên ban đầu hắn chỉ nghe được trong đoạn ghi âm là hai cô bé đang kịch liệt tranh chấp. Vì nghe không hiểu Trung văn, cho nên Nhác Tân chỉ cho rằng đây là một bưu kiện rác rưởi. Cũng không có để ý, nhưng tiếp đó lại có một phong bưu kiện được gửi đến đã làm cho hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Bưu kiện mới gửi là một phong thư tín bằng tiếng Anh. Mặt trên của phong thư được viết bằng tiếng Anh. bên trong là một lá thư viết chính là nội dung của đoạn băng ghi âm được hoàn chỉnh phiên dịch một lần. Vừa mới mở ra nhìn, sắc mặt của Giáp Tân liền trở nên cực kỳ khó coi. Mà cuối cùng, phụ lục còn có một đoạn thư tín tư nhân, càng khiến Giáp Tân chấn kinh đem cốc nước ở bên tay đánh đổ. Tôi tin tưởng ngài chỉ là muốn che giấu, cũng không phải là thật sự chuẩn bị ở buổi phỏng vấn long trọng như vậy làm ra quyết định vi phạm đạo đức gì đó. Đem học sinh ở buổi phỏng vấn ngầm đổi rớt, hơn nữa bởi vì thu tiền ưu việt mà đối với người học sinh không thể thông qua lại cho thông qua vòng phỏng vấn. Chuyện như vậy nếu như lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ triệt để hủy diệt chức nghiệp kiếp sống của ngài. Đương nhiên, tôi tin tưởng Giáp Tân tiên sinh ngài là một vị thân sĩ chính trực mà công chính. Tôi cũng vẫn kính nể những thành tựu của ngài ở đạo thượng. Cho nên nếu như ngài có thể kịp thời tu chỉnh sai lầm, như vậy tôi cam đoan sẽ không đem nội dung của đoạn ghi âm này tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, có một biệt thự ở Edinburgh được ký tên trên danh nghĩa của ngài cũng sẽ không bị sáng tỏ ra ngoài. Ngài cũng biết, tòa soạn báo ở Anh Quốc đối với cái loại tin tức như thế này luôn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ đọc một đoạn của lá thư, Giáp Tân liền từ đầu lạnh tới chân, sắp tới chính là thời gian trường học tổ chức phỏng vấn. Hắn mới nhận làm giám khảo phỏng vấn không lâu, nếu cái loại gièm pha như thế này bị sáng tỏ truyền ra ngoài, hắn sẽ gặp phải sự công kích của dư luận cùng với chức nghiệp của mình sẽ như thế nào a, gần như không cần tự hỏi hắn cũng có thể biết trước. Giáp Tân nguyên bản còn có mang một tia may mắn. Hắn tìm bằng hữu quen thuộc biết Trung Văn giúp mình đem đoạn ghi âm phiên dịch lại một lần. Nhưng sau khi nhóm bằng hữu phiên dịch xong, Giáp Tân tâm liền triệt để lạnh thấu. Tôi liền nói cho cô biết, chẳng những tư cách phỏng vấn của cô bị xóa bỏ, hiện tại người nhận được thông báo phỏng vấn lại biến thành tôi à. Không có khả năng, điều cô nói không phải sự thật. Học viện Anh Quốc mời phỏng vấn còn phải nhìn xem tư chất của mỗi người. Cô căn bản là không đủ tư cách. Tôi có tư cách hay không? Không phải là do cô định đoạt, nhưng tôi thật sự nhận được lời mời. Cô làm ra chuyện như vậy, tìm quan hệ để được vào danh sách đề cử. Cô không sợ sẽ bị tố giác ra sao? Vậy cô ngược lại là muốn tố giác ai à? Nhìn xem có hay không sẽ có người tin cô. Trong cuộc đối thoại, cô gái tên Khương Vi rõ ràng đã có ý thừa nhận. Cô ta quả thật là nhờ đến quan hệ để chiếm được tư cách phỏng vấn. Một cô bé khác bi phẫn lên án, dẫn đến cô gái tên Khương Vi này. Lời nói càng dẫn ra nhiều chứng cớ, thẳng đến khi nghe xong, sắc mặt của Giáp Tân liền xanh mét, nữ nhân ngu xuẩn này, loại chuyện này người khác muốn che cũng không kịp, cô ta thế nhưng lại vụng về ở trước mặt cô gái bị hủy bỏ tư cách. Đem mọi chuyện toàn bộ nói ra, còn bị ghi âm lại, Giáp Tân tâm hoảng ý loạn, sau khi trở về, ông ta liền gửi lại một phong bưu kiện, tôi sẽ tìm lý do hủy bỏ tư cách của cô ta. Cần phải làm như thế nào anh có thể cam đoan sẽ không tố báo tôi? Sẽ không đem nội dung của đoạn ghi âm truyền ra ngoài. Quá vài giờ, Giáp Tân nóng nảy hút một điếu xì gà. Bưu kiện của đối phương mới được gửi lại đây. Ngài không cần thiết hủy bỏ tư cách của cô ta. Ngài chỉ cần chứng minh mọi chuyện cùng ngài không có quan hệ là được rồi. Như vậy ngài sẽ không cần lo lắng đoạn ghi âm này. Đương nhiên, tiền đề là ngài có thể âm ngoan quyết tâm, buông tha chỗ tốt đạt tới tay. Giáp Tân đối với cái bưu kiện ám chỉ 10 phần ý vị này nhìn rất lâu. Trong mắt dần dần nổi lên thần sắc âm ngoan, ác độc, hắn biết đối phương nói rất đúng, cũng hiểu được hiện tại bảo toàn mình mới là khẩn thiết nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì thu tới một ít tiền ưu việt mà có thể mạo hiểm hủy diệt đi tất cả danh dự chính mình. Huống hồ là cái nữ nhân Trung Quốc kia, thế nhưng cô ta lại ngu xuẩn đến mức để người ta bắt lấy thóp như vậy. Thậm chí còn lôi cả hắn vào trong vũng bùn nguy hiểm như vậy. Hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù lại cô ta. Thời điểm Khương Sam trở về Khương gia lần đó, cô đã cùng với Khương Vi xảy ra tranh chấp ở trong phòng. Lúc ấy, cô bị Khương Vi cào một vết ở cổ. bây giờ đã tốt lên không sai biệt lắm. Chỉ để con thấy một đạo hoa ngân rất nhỏ, gần như là không rõ ràng. Nếu không phải là vì chọc giận Khương Vi, để cô ta dương dương tự đắc mà lộ ra sơ hở, Khương Sam tuyệt sẽ không để cho ả một chút cơ hội đụng tới chính mình. Nếu đã ra tay, thì phải có dũng khí gánh vác hậu quả. Kiếp trước, Khương Sam bị Khương Vi đào hại vô số lần. Đời này, cô cũng nên đánh trả, làm cho cô ta cũng cảm thụ một phen. Lần lượt giấc mộng của mình thoát phá, cho cô ta cảm thụ được. Hy vọng không ngừng dâng lên sau đó là không ngừng tuyệt vọng. Cách chương.